Hồng Anh ký, chương 506, báo cáo kết quả cùng bàn giao. Góc chuyện audio.com, A Phi đem hỗn nguyên kính hướng về Thu Phong Vũ trong tay bịt lại, thở dài nói, chết ba lần đổi lấy vật này, có đáng giá hay không? Thu Phong Vũ lại cầm trong tay như nhặt được chí bảo, nhạc nói, chị, đương nhiên chị. Lấy cấp bậc của ta cùng kinh nghiệm chết ba lần không có bao nhiêu tổn thất, chết 10 lần đều được a, nàng gương mặt đều cười thành bỏ ra. Nàng nhược hạng chính là nội công, hiện tại có cái này hỗn nguyên kính có thể nói là chính khi ấy. Tuy rằng Thu Phong Vũ cũng không hy vọng xa vời võ công của chính mình Tu Vi có thể sánh vai số khổ A Phi thế nhưng ai cũng sẽ không từ chối bất kỳ tăng cường Tu Vi cơ hội. A Phi nhưng là nghiêm mặt nói, chết 10 lần, trong vòng 12 canh giờ liên tục tử vong 7 lần thì có cực cao tỷ lệ đem võ công của chính mình tẩy bạch, ngươi sẽ không muốn thủy thượng phiêu chứ. Thu Phong Vũ sững sờ, nói, đó là đương nhiên không phải. Bất quá ta nghe nói liên tục tử vong 7 lần cũng không phải tuyệt đối sẽ tẩy bạch, chỉ là đem cường đại nhất 1-2 cái võ công rửa đi mà thôi. A Phi đánh cái ha ha, nói, vậy ngươi không ngại thử xem. Thu Phong Vũ ói ra đầu lưỡi, sau đó nâng bí tịch chính là chạy. A Phi cũng không nghĩ tới chính mình gặp gỡ này một việc tử sự tình, cuối cùng nhưng là đổi được một cái hòa bình kết cục. Tổng thể nói đến Thu Phong Vũ chiếm được một quyển bí tịch thu hoạch hay là lớn hơn tổn thất, A Phi chính mình cũng không tính là làm không công, chỉ ít là tìm tới Phong Chi Tiêu Tiêu xác nhận rất nhiều chuyện. Hắn suy nghĩ hồi lâu, phủi mông một cái chuẩn bị đứng dậy, không ngờ bị Hùng Hán Tử một cái tát cho. Cái trở lại, đừng đi, Hùng Hán Tử mắt lộ ra hung quang. A Phi lấy làm kinh hãi, nói, ngươi muốn làm gì? Trước tiên nói ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Về trường thương môn A Tam giới đi giết tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đi tới, ta đi xem kết quả làm sao. Không được, người đến theo ta đi một chuyến. Chuyện gì, Hùng Hán Tử đều muốn điên, còn không phải ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng. Hoàng đế nhiệm vụ ngươi có phải là đã có mặt mày, còn không nhanh đi về báo cáo kết quả. A Phi ngần ngơ, nói, không như thế sốt ruột đi. Miệng nó, Hùng Hán Tử một phát bắt được A Phi ngực đem cả người hắn đều nâng lên. Không vội vã, ngươi không thấy bao nhiêu người mơ ước trong tay ngươi càn khôn đập. Lần này ngươi số may, chưa chừng lần sau còn ai vào đây đến hạ độc vứt phi tiêu. Để cho an, toàn, ngươi mau mau đi nộp nhiệm vụ, đem càn khôn phiến cho ta. Chấm, A Phi lau một cái trên mặt ngụm nước nói, ta cho ngươi, ngươi có thể giữ được sao? Này chuyện không liên quan ngươi, Hùng Hán Tử lạnh rên một tiếng, nói chung ngươi có thể thả ở trên thân thể ngươi. Cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu đã sớm nói rồi, ngươi hiện tại là nhiệm vụ nhân viên, chỉ muốn chết càn khôn phiến nhất định rơi xuống. Hơn nữa ngươi hiện tại danh vọng, trong game danh vọng càng thấp đồ vật càng dễ dàng rơi xuống. Này muốn đặt ở dĩ vãng trong game, ngươi quả thực chính là một cái nhất định đi bảo tinh anh quái. Ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi ta có thể muốn cùng ngươi cuống lên. A Phi chố mắt ngoác mồm một hồi, chung quy là gắng không nổi Hùng Hán Tử ánh mắt gật gật đầu. Hùng Hán Tử lúc này mới yên lòng lại thả ra A Phi, nói, này còn tạm được. Dọc theo đường đi ta bảo vệ ngươi, ngàn vạn không thể tái xuất cái gì sai lầm. Ngươi bảo vệ ta, A Phi xì xì nở nụ cười, giơ lên Hồng Anh đang muốn nói hai câu. Lại bị vướng bởi Hùng Hán Tử ánh mắt muốn giết người chỉ có thể là coi như thôi, Hồng Anh ký, về Hoàng Cung đường A Phi đã rất quen thuộc rồi, xe ngựa sau khi đến kinh thành A Phi mang theo Hùng Hán Tử quải đến trên quan đạo, dọc theo quan đạo đi một hồi liền có thể thẳng tới Hoàng Cung. Nguyên bản lần này A Phi không cần tự mình đến, hắn hoàn toàn có thể thông qua càn khôn phiến đến liên hệ Hoàng Thượng và Linh Linh Phát để hoàn thành nhiệm vụ, bất quá Hoàng Thượng nghe được A Phi nói sau khi kiên trì muốn hắn đến Hoàng Cung một lần A Phi chỉ có thể lĩnh mệnh. Dọc theo đường đi tự nhiên cũng đúng chịu đến Hùng Hán Tử bảo hộ nghiêm mật. A Phi cũng nhân cơ hội, hỏi thăm Hùng Hán Tử hiện tại võ công, này sau khi nghe ngóng không quan trọng lắm, Hùng Hán Tử dĩ nhiên cũng trong lúc vô tình luyện một thân hào công phu. Đầu tiên A Phi quan tâm nhất đích khinh công, Hùng Hán Tử luyện chính là tuyệt học khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, đây là đường môn bên trong môn phái bộ mạnh nhất khinh công, có người nói cái giang hồ này người tu luyện không vượt qua ba cái, Hùng Hán Tử cũng đúng gần nhất bỏ ra đại lực khí mới được quyền bí tịch này, thời gian tu luyện cũng không dài. Còn nội công nhưng là đường môn cao cấp nội công Viêm Dương Kinh. Tại đường môn bên trong, nữ tử thích hợp tu luyện Quá Tố Kinh, nam tử nhưng là thích hợp Viêm Dương Kinh, hai người đều là cao cấp nội công, cũng đúng đường môn tinh anh cao thủ chuẩn bị. Đương nhiên, đường môn còn có một quyền chí cao vô thượng võ học chính là Liên Hoa. Bảo giám, nghe nói là năm đó Vương Thương Hoa tràn chọc truyền lưu giang hồ cũng đúng nhiều năm, hiện tại là đường môn chấn phái thần công, chỉ là không có player có thể tu luyện thôi. Liên Hoa Bảo Giám mặt trên ghi chép một đời quái hiệp Vương Thương Hoa võ công tâm đắc, càng kiêm có nội công, ngoại công, dịch dung, hạ độc kỳ môn các loại phụ trợ skill cũng được cho bác đại tinh thâm. Giang hồ đồn đại ai muốn là được Liên Hoa Bảo Giám, ai liền có thể ổn ngồi đệ nhất thiên hạ ám khí cùng độc dược danh gia bảo tỏa. A Phi đối với cái này nghe đồn xem thường, bây giờ còn có nghe đồn ai đạt được chính mình càn khôn phiến liền có thể ngồi chắc đệ nhất ám khí danh gia, lời giải thích hai người này chẳng phải là xung đột. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là muốn xem tu luyện người bản thân tố chất. Khổ cốc đạt được cửu dương, thần công cũng chưa chắc liền có thể đệ nhất thiên hạ, liền đỉnh cấp cao thủ trình độ cũng không tính, nhân gia Vân Trung Long một cái tử hà thần công liền ngang dọc đêm vô địch, hiện tại càng là minh chủ võ lâm, bởi vậy võ công cấp bậc cùng bí tịch không phải là tính quyết định nhân tố. Cho tới Hùng Hán tử công phu ám khí, hiện nay vẫn như cũ là dừng lại tại giai đoạn cấp cao, cũng tu luyện đường môn cao thủ đại biểu tính võ công mưa hoa đầy trời. Tối lệnh A Phi cảm giác được ngạc nhiên, là Hùng Hán tử điểm huyệt công phu, dĩ nhiên gọi là hoa hướng dương điểm huyệt thủ. Này một môn đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai võ công, ở trong game định vị là cao cấp võ công, là Hùng Hán tử làm nhiệm vụ từ một cái họ Bạch viên ngoại nơi đó được. A Phi hỏi cái kia viên ngoại có phải là gọi là Bạch Triển Đường, Hùng Hán tử. Lắc đầu biểu thị không biết, còn cái kia Bạch viên ngoại có hay không một cái họ Đông lão bà, Hùng Hán tử cũng biểu thị không rõ ràng. Đều là này võ công đúng là rất kỳ lạ, lai lịch càng là kỳ lạ, A Phi trong lòng ngứa ngáy. Tổng kết nói đến, Hùng Hán tử luyện thành tuyệt học khinh công, cao cấp nội công, cao cấp ám khí cùng với cao cấp điểm huyệt thủ pháp, trên người còn có hóa cốt miên trường bực này thứ tốt không có luyện, thật là không thể coi thường. Nếu là lại đạt được càn khôn phiến, thực lực nhất định còn có thể lại có thêm bay vọt. A Phi không khỏi cảm khái không thôi, chính mình tại tiến bộ thế nhưng người bên ngoài cũng tại tiến bộ, Hùng Hán tử hiện tại công phu so với bọn họ lần thứ nhất giao thủ thời điểm cường hơn nhiều. Hai người nhàn xả một đường rất nhanh chính là đến Hoàng Cung. Hoàng thượng, tại ngự thư phòng tiếp thấy bọn họ, Hùng Hán tử đối với sắp nhìn thấy Hoàng thượng cùng với thần tượng Linh Linh phát vô cùng kích động, hắn tại tiến vào ngự trước thư phòng còn cố ý thu dọn một hồi y quan tỏ vẻ tôn kính. Cùng A Phi dự liệu như nhau, ngự thư phòng chỉ có Hoàng thượng cùng Linh Linh phát hai người, mà hai người kia đối với A Phi đưa vào tới một người người xa lạ dĩ nhiên cũng không có biểu thị phản đối, cái là biết người này chính là A Phi đem càn khôn phiến qua tay ra hỏa. A Phi rất nhanh tiến lên bàn giao nhiệm vụ, đem chính mình từ vô hoa quả nơi đó nghe được cùng với Phong Chi Tiêu Tiêu nói một lần. Nói chung chính là một cái kết luận, Hoàng thượng tiểu đệ của ngươi đệ chính là bị Dương Đại Tổng Quản cho mưu tính không gặp, Dương Đại Tổng Quản là chủ mưu Thiên Tề Đạo Nhân cùng Quỷ Nha chờ là đồng. Bọn cũng không ít NPC là đồng lõa, người Hoàng thượng kia nghe vậy trầm mặc một hồi lâu mới nói, việc này cùng ta đoán không lầm. Xem ra Dương Liên Đình vì trợ giúp Đông Phương Bất Bại cũng đã bắt đầu hành động. A Phi ngạc nhiên nói, Hoàng thượng ngươi đây cũng có thể dự liệu được. Hoàng thượng nói, Đông Phương Bất Bại bên kia cũng không có bao nhiêu rắc rối phức tạp thế lực, hơi một sắp xếp liền có thể lý đến rõ ràng. Người vậy còn phái ta đi, A Phi nói, chỉ là vì nghiệm chứng ta suy đoán thôi, Hoàng thượng đạo chợt hắn chuyển đề tài, A Phi chuyện này ngươi làm không tệ, tuy rằng ngươi không có ra bao nhiêu khí lực thì có nhân đem tình báo đưa tới cửa, nhưng cũng coi như là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng thượng vừa dứt lời A Phi liền thu được hệ thống nhắc nhở. Nói hắn hoàn thành nhiệm vụ, được bảo. Vật càn khôn phiến, ngoại trừ càn khôn phiến cái khác kinh nghiệm cùng bạc một chút đều không có, A Phi biết những thứ đồ này đã ở mặt trước khen thưởng quá liền cũng không thèm để ý, hắn móc ra càn khôn phiến, cũng không thèm nhìn tới chính là ném cho Hùng Hán tử, vật này tốt thì tốt nhưng chung quy cùng hắn không thích hợp, Hùng Hán tử lại giật mình, thiếu một chút liền nhào trên đất mới đem càn khôn phiến cho tiếp được, ôm vào trong lòng tìm tòi một lúc lâu, quả thực xem là mỹ nữ như nhau. Không chờ một lúc hắn mới ý thức tới chính mình có chút thất thố, vội vàng đem đồ chơi kia thu được bao vây chung. Hoàng thượng cười nói, số khổ A Phi, ngươi ở ngay trước mặt ta liền đem ta đưa cho đồ vật của ngươi chuyển giao người khác. Trước cái kia 40 điểm danh vọng đạo đức xem ra khấu trừ đúng mức A Phi trong lòng nhưng là... Tê dần, người hoàng thượng này thực sự là hết chuyện để nói thế nhưng A Phi cũng biết hiểu được có sai lầm đạo lý chính là nói, hoàng thượng không cũng đúng cho ta một hồi phú quý sao. Ta bây giờ nhìn mở ra thanh danh cùng ta như phù vân, chỉ có phú quý phương là thật. Hoàng thượng cười ha ha, nói, ngươi nói cũng có hứng thú. Ta còn có chuyện này xin ngươi hỗ trợ, ngươi đi động đình hồ giúp ta đưa cái tin. A Phi bất mãn nói, Hoàng thượng a, không phải ta nói ngươi. Các ngươi NPC làm sao đều yêu thích loạn đưa nhiệm vụ, ta còn muốn nghỉ ngơi một hồi đây. Hoàng thượng nói, ngươi không tiếp cũng không đáng kể, ngược lại đây là tiếu ngạo giang hồ nhiệm vụ lớn một khâu, ngươi từ bỏ tự nhiên có những người khác nghĩ tiếp. Ta xem bên cạnh ngươi cái này huynh đài liền rất tốt. A Phi bất đắc dĩ, hoàng thượng đây là rõ ràng đe. Dọa nhưng hắn lại không thể không tiếp, chỉ có thể là ấn xuống trong lòng bất mãn điểm xác định, thầm nghĩ này kiêu ngạo giang hồ nhiệm vụ lớn cũng quá phức tạp đi. Bất quá nhận nhiệm vụ sau khi hắn vừa nhìn bên dưới bỗng nhiên thức tỉnh tặc lưỡi nói, động đình hồ lãng phiên vân, mịa nó, hoàng thượng ngươi tìm hắn làm cái gì? Hoàng thượng lạnh nhạt nói, đương nhiên là xin hắn hỗ trợ. A Phi sững sờ kinh ngạc thử dò xét nói, là vì Đông Phương bất bại. Bất quá lãng phiên vân hẳn là không phải Đông Phương cô nương đối thủ đi. Vậy thì không cần ngươi bận tâm, nhiệm vụ của ngươi chính là đem phong thư này đưa đến, hoàng thượng khoát tay, một phong thư nhẹ nhàng hướng về A Phi ném đi. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi, càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Cách chương.